Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 79, góc truyện audio.com. Chiêu Hà hoảng sợ, nhìn Thường Hy nói, Ngu tỷ tỷ, Thái tử gia cũng không phải là con mèo ôn thuận, tỷ cũng đừng đi tìm phiền toái. Thái tử gia vừa có nói tỷ không cần qua phục vụ. Cần gì tự thêm rắc rối cho mình. Thường Hy đưa tay vỗ vỗ bảy vai Chiêu Hà. Nàng không thể nói thẳng là mình muốn đi xem cảnh Tiêu Vân Trác bị nữ nhân chặn lại. Biết Chiêu Hà là một cung nữ yên phận sẽ không dám có mấy cái ý tưởng to gan loại này. Cho nên nàng mới không dám nói ra ý nghĩ thật của mình. Nhãn Châu xoay động, trên mặt lại lộ ra một nụ cười dịu dàng. Từ từ nói, Chiêu Hà, danh nguyệt điện thái giám nhiều. Cung nữ ít, hôm nay Xuân Lai bị đánh chết lại càng thiếu nhân lực. Ta bây giờ đã tỉnh tự nhiên là không được lười biếng rồi. Muội nói có đúng không? Chiêu Hà bừng tỉnh hiểu ra. Nhìn Thường Hy nói, Ngu tỷ tỷ, tỷ thật là hư, mới vừa rồi còn nói gì xem náo nhiệt. Nguyên lai là lo lắng thái tử gia không có ai phục vụ a, vậy tỷ mau đi đi. Chỉ là không nghĩ tới Xuân Lai kia lại lòng lang dạ sói như vậy. Có kết quả như thế cũng đáng đời. Thường Hy thầm than trong lòng một tiếng. Chiêu Hà vốn là người thiện lương còn có thể nói như vậy. Có thể thấy được trong hậu cung, từ bi là không cần thiết. Thu lại sầu não, nhìn Chiêu Hà nói, thừa dịp người còn chưa có đến chúng ta mau chạy nhanh qua. Nếu đợi lát nữa vào cửa lại thêm nhiều phiền toái. Chúng ta cùng đi đi, muội cũng phải đến Chiêu Huy Điện chuẩn bị bữa tối đúng không? Đúng vậy à, tối nay có chút khó khăn. Không biết nên chuẩn bị thức ăn cho mấy người đây. Thái tử gia liệu có cùng mấy người lương đệ đó dùng cơm không nữa? Chiêu Hà cao mày nói. Cùng Thường Hy đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, kia tìm một người đi hỏi thái tử ra đi. Thường Hy vừa đi vừa nói chuyện, ngẩng đầu nhìn khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ lớn, cả Đông Cung đều ngập trong ánh hồng, tràn đầy hơi thở vui mừng hớn hở. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ai dám đi hỏi a? Nghe nói sắc mặt thái tử ra rất khó coi. Ai muốn đi nhận xui xẻo? Chiêu Hà bất đắc dĩ nói. Nặng nề thở dài, lại không nhịn được tiếp tục rùa. Đều do Xuân Lai chết tiệt. Hôm nay ngày tốt như vậy lại chọc thái tử ra không thoải mái. Thái tử không thoải mái. Những nô thì chúng ta cả ngày lại phải lo lắng đề phòng. Tối nay biết làm thế nào a? Thường Hy nghe vậy nhíu mày hỏi. Tại sao không đi tìm Vân Thanh cô cô? Nàng là quản sự cô cô. Chuyện này nàng nên trông nó mới phải. Chiêu Hà vừa nghe Thường Hy nói đến cái này, sắc mặt càng phát ra khó coi, thuận miệng nói lầm bầm, bên Vân Thanh cô cô cũng bận rộn đến chân không chạm đất. Đi hỏi lại bị giáo huấn trở lại, Thường Hy vi lăng, nghi ngờ hỏi, bị giáo huấn trở lại, này không có khả năng chứ, phải biết Vân Thanh chính là quản sự cô của Đông Cung. Chuyện này hỏi nàng thì có gì sai, tại sao lại muốn giáo huấn các muội? Thường Hy ngày càng cảm thấy không hiểu rõ được Vân Thanh. Nàng làm việc lộ ra cổ quái. Chuyện như vậy cũng có thể chối từ sao? Nếu là thái tử biết, nàng ta hẳn là phải chịu tội. Chiêu Hà khổ não lắc đầu một cái. Thở dài nói, không biết à thời điểm trước kia Vân Thanh cô đâu có như vậy. Thế nhưng mấy ngày nay muội trông cô giống như là đang có chuyện phiền não. Còn Thường mất hồn. Hôm nay lúc nghe được tin Xuân Lai chết, sắc mặt thật không tốt, còn đem mấy cung nữ đang bí mật bàn tán ra quở mắng một trận. Thường Hy chợt dừng bước chân, nhìn lại bốn phía một chút, thấp giọng hỏi, Vân Thanh cô cùng Xuân Lai có quan hệ rất tốt sao? Chiêu Hà nghĩ rồi nói, cũng coi là tạm được, theo bọn muội thấy thì cũng không có gì khác biệt với mọi người lắm. Ngu tỷ tỷ, tỷ hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, mới vừa rồi nghe muội nói Vân Thanh cô nghe được tin Xuân Lai chết thì không cao hứng. Ta còn tưởng giữa các nàng có quan hệ gì thân thiết đấy. Thường Hy cười nói, trong lòng lại đánh một dấu chấm hỏi. Chuyện này có điểm bất thường à, nếu chỉ là quan hệ cung nữ với nhau, Vân Thanh nghe được tin Xuân Lai chết cũng sẽ không tức giận thành như vậy. Phải biết rằng trong hậu cung,